Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 240, tấm lòng của cô mẫu ngươi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã về khuya, khi Lục gia đến mộ Yến Tử, nàng lập tức sai Trường Phúc tập hợp vài hộ vệ đến Lục phủ Thu Nương, đã biết trước nàng sẽ đến, đi qua đi lại trong sân chờ đợi nàng căn dặn xong, Thu Nương mới nói. Hà Khê cũng dẫn người đến rồi, nhưng Thẩm công tử vẫn chưa tới. Theo ta thấy, giờ Tường thị đã thất thế, bên ta cũng chẳng cần nhiều hộ vệ như vậy nữa. Còn đem hết về Lục phủ đi cũng được. Những chuyện liên quan đến Lục phu nhân, Thu Nương đã nghe qua từ Trường Phúc. Trước đây, một mình Tường thị đã hung hách đến mức khiến Lục gia suốt mười mấy năm không muốn về nhà. Giờ lại còn lôi cả nhà họ Nghiêm vào. Mọi người đều biết muốn đánh Tường thị thì không thể không động đến nhà họ Nghiêm. Nhưng nhà họ Nghiêm từng trực tiếp ra tay với Lục phu nhân, chuyện này thì hoàn toàn khác. Lục gia lại cười nói, chưa đến mức đó đâu, A Nương cứ yên tâm. Rồi nàng hỏi tiếp, Hà Khê đâu, tiểu thư, tiểu nhân đây. Vừa nhắc tới, Hà Khê đã dẫn theo bốn hộ vệ của Thái úy phủ tiến vào. Tiểu thư, công tử phái tiểu nhân đến truyền lời. Dạo gần đây Thượng thư đại nhân đang lệnh cho hộ bộ kiểm tra sổ sách, công tử không thể rời đi được. Vì vậy, trước tiên sai bọn tiểu nhân tới nghe lệnh tiểu thư. Đợi công việc ở nha môn hoàn tất, công tử sẽ đích thân đến. Lục gia gật đầu, thì ra là vậy, xét theo tính cách của Lục giai, ngày Tường thị trở lại Lục phủ, bất kể sau này có đối xử thế nào, ít nhất ngoài mặt ông cũng sẽ về xem tình hình. Nhưng sau khi tiếp quản hộ bộ, kiểm tra sổ sách là chuyện tất yếu, lý do vắng mặt này cũng đủ thuyết phục. Còn Thẩm Khinh Chu đang giữ chức hộ bộ lang trung, đúng vào lúc quan trọng như vậy, cũng không thể tùy tiện rời đi. Nghĩ vậy, nàng nói, bên ta tạm thời không có chuyện gì. Tiểu thư, còn chưa nói dứt câu, ngoài cửa đã vang lên tiếng của Phất Hiểu, giọng đầy lo lắng. Tiểu thư, Tường thị vừa sai người tới đại lao của phủ Thuận Thiên. Thu Nương thấy nàng, giật mình, sao ngươi cũng đến đây? Phất Hiểu không kịp giải thích nhiều, vội vàng thi lễ rồi thở hổn hển nói. Tường thị đã sai người mang đồ ăn đến lao ngục gặp Quách Lộ. Thanh ma ma nhận được tin liền sai nô tỳ đến báo, cũng đã cử người theo dõi. Hiện giờ họ đang trên đường, xin tiểu thư mau chóng quyết định phải làm gì tiếp theo. Mọi người lập tức quay sang nhìn Lục gia, bà ta muốn diệt khẩu sao? Thu Nương nhíu mày, Lục gia nhếch môi cười lạnh, ung dung quay người bước vào phòng. Bà ta còn gấp gáp hơn ta tưởng, ngồi xuống, nàng nhìn Hà Khê, trời lạnh thế này vốn định để các ngươi về nghỉ ngơi, nhưng xem ra không được rồi. Hà Khê lập tức đứng thẳng người, tiểu nhân sẽ lập tức đi bắt người về. Lục gia gật đầu, ngươi để lại hai người cho ta, những người còn lại mang đi. Không chỉ bắt người của Tường thị, mà cả Quách Lộ cũng phải nghĩ cách đưa về đây. Tiểu nhân đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, Hà Khê vỗ ngực cam đoan, lập tức dẫn người đi. Lục gia quay sang dặn dò hai hộ vệ còn lại, hai người đến nhà họ Nghiêm, giúp ta điều tra xem sau khi Nghiêm phu nhân từ Lục phủ trở về, đã có những động thái gì. Nhưng cũng đừng mất quá nhiều thời gian, hành động càng nhanh càng tốt, tìm được gì thì tìm, không tìm được cũng không sao. Chỉ cần các ngươi có thể quay về trước khi Hà Khê trở lại là được. Rõ, đợi bọn họ rời đi, Lục gia mới kéo Phất Hiểu ngồi xuống, đưa cho nàng một chén trà nóng để sưởi ấm đôi tay lạnh cóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Lộ vốn do nàng bày mưu đưa vào ngục, mục đích là để ép Tường thị vạch trần nhà họ Nghiêm. Giờ Tường thị đã được thả, tất nhiên sẽ lập tức tìm đến Quách Lộ, hoặc là cứu hắn, hoặc là giết hắn. Mọi thứ đều nằm trong dự tính, tất nhiên nàng đã có chuẩn bị. Nếu để Tường thị ra tay thành công, thì còn gì gọi là tính toán nữa. Thu Nương vẫn có chút nghi hoặc, ngồi xuống bên cạnh hỏi. Ta có chuyện chưa hiểu lắm. A Nương cứ nói, Tường thị đã là tội nhân đáng chết. Nếu nhà họ Nghiêm muốn giết bà ta, cứ để họ giết là được. Ngươi cần gì phải phái người bảo vệ. Thu Nương chỉ là một người dân bình thường, nhưng bà đã chứng kiến sự tàn khốc của quan trường. Trong mắt bà, một kẻ như Tường thị không đáng để sống sót. Thu Nương nhìn thái độ của Lục gia, lại càng không hiểu nổi. Lục gia mỉm cười, bà ta đúng là đáng chết, nhưng không thể chết đêm nay. Đã để bà ta nhảy nhót lâu như vậy, con phải lấy lại chút lợi lộc mới đáng. Đến giờ, nguyên nhân cái chết của Lục phu nhân đã gần như sáng tỏ. Tường thị dù không trực tiếp ra tay, nhưng lại là kẻ hưởng lợi nhiều nhất. Hơn nữa, bà ta không chỉ biết rõ mà còn lợi dụng thân phận chính thê của Lục phu nhân, nhiều lần mưu hại nàng. Với từng ấy tội trạng, Lục gia không có lý do gì để tha cho bà ta. Nhưng chẳng phải vẫn còn nhà họ Nghiêm sao? Dù nhà họ Nghiêm có bị Tưởng thị nắm thóp, nhưng suốt cả đường đi, Lục gia đã nghĩ kỹ. Bất kể thế nào, Tưởng thị cũng sẽ không giao chứng cứ cho kẻ thù như nàng. Vậy nên, nàng vốn không có ý định cướp lấy chứng cứ đó. Tội ác là do nhà họ Nghiêm gây ra, nàng nắm rõ chuyện này là đủ. Bọn họ có thừa nhận hay không, quan trọng sao? Ngay cả khi chứng cứ được đặt ngay trước mặt, nhà họ Nghiêm có chịu nhận tội không? Đương nhiên là không, muốn đối phó kẻ như vậy, phải dùng cách đặc biệt. Tóm lại, Tưởng thị phải chết, nhưng tuyệt đối không thể để Nghiêm phu nhân rũ sạch quan hệ mà thoát thân. Thu Nương nhìn Lục gia dưới ánh đèn, ung dung thong thả, không hề vội vàng hay hoảng loạn dù hàng loạt sự kiện cứ dồn dập kéo đến. Suy nghĩ một hồi, bà cũng thấy yên tâm hơn, liền đứng dậy nói. Vậy ta đi nấu chút đồ cho các ngươi, hầm nồi thịt nóng nhé, đầu xuân ở Yên Kinh chẳng ấm áp hơn mùa đông là bao. Trong đêm lạnh như thế này, ăn chút đồ nóng thực sự là một niềm an ủi. Thời gian chờ đợi cũng không kéo dài, khi bát thịt hầm nóng hổi đặt vào tay Lục gia, ngoài cửa cũng vang lên tiếng động. Tiểu thư, Hà Khê đã về, dưới ánh nến, mắt Phất Hiểu sáng rực, người cũng mang về rồi. Lục gia nhìn ra cửa, quả nhiên thấy Hà Khê dẫn người bước vào sân. Đến trước cửa, hắn thả người xuống, rồi tiến vào bẩm báo. Không phụ sự giao phó của tiểu thư, Quách Lộ đã được đưa về, xin tiểu thư định đoạt. Lục gia đứng dậy, bước ra ngoài. Trong sân, hai người đang bị trói quỳ dưới đất. Một là kẻ hầu cận của Tưởng thị, còn người kia chính là Quách Lộ, đầu tóc bù xù, mặt mày nhợt nhạt. Nàng hỏi, làm thế nào mà đưa hắn ra được? Hà Khê cười hì hì, bọn tiểu nhân đón đầu ở cổng phủ Thuận Thiên, bắt được tên mang cơm trước. Hắn khai ra ban đầu Tưởng thị muốn hắn đến đó chuộc người, nhưng sau lại đổi ý, chỉ bảo hắn mang cơm đi. Vậy là bọn tiểu nhân nhân cơ hội áp giải hắn đến phủ Thuận Thiên, mượn danh nghĩa Tưởng thị để mang Quách Lộ ra luôn. Lục gia nhìn hắn một cái, gật đầu, làm tốt lắm, đi ăn canh thịt hầm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, nàng bước ra sân, cầm hộp cơm mà hộ vệ mang về, lấy một đĩa điểm tâm còn nóng, đưa đến trước mặt Quách Lộ. Cô mẫu người tự tay làm đấy, trông cũng ngon đấy, ăn đi. Quách Lộ run rẩy ngẩng đầu, khuôn mặt tiều tụy phía sau mái tóc rối bù đã hoàn toàn mất hết huyết sắc. Cách chương.